Thiên kim thật trân châu ở tinh tế. Chương 20, C20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, vì sao trường quân đội tinh lập lại có chuyên ngành chăn nuôi nuôi dưỡng chứ? Mục tinh thần là một người chăm chỉ tìm tòi. Đáp án tra được trên tinh võng là bởi vì trường quân đội tinh lập B612 là một trường đại học quân sự tổng hợp. Mục tinh thần vẫn không rõ, cho nên chăn nuôi nuôi dưỡng liên quan gì đến quân sự. Nói nhảm gì vậy, mặc kệ nó, cứ đăng ký học là được. Mục tinh thần dùng trí não làm theo hướng dẫn của giấy gọi nhập học. Truy cập website chứng minh học tịch, kê khai tin tức, sang đến phần hồ sơ điện tử. Phần chuyên nghiệp đã tự động điền tên hệ đơn binh tác chiến. Hẳn là đội trưởng Lăng nhờ bên giáo vụ trường học sửa. Nhưng mục tinh thần phát hiện hệ thống cũng không khóa quyền sửa đổi chuyên ngành. Vì thế trực tiếp click mở các lựa chọn khác, tìm ra chuyên ngành chăn nuôi nuôi dưỡng ở tận dưới cùng. Ấn xác nhận, cuối cùng mục tinh thần kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn tin tức không sai. Ấn gửi, hệ thống kêu leng keng một tiếng, biểu hiện đã gửi thành công. Hơn nữa tự động hiện ra một bức thư thông báo trúng tuyển. Thư thông báo trúng tuyển từ trường quân đội cao cấp, tinh cầu B612. Bạn học mục tinh thần thân mến, sau khi xét duyệt, bạn đã thành công trúng tuyển trở thành sĩ quan kỹ thuật quân sự không chỉ huy. Phương thức học tập toàn thời gian. Chuyên ngành chăn nuôi nuôi dưỡng. Lưu ý, trước ngày 31 tháng 8, tân sinh viên vui lòng quét mã 3D. Hình ảnh này để đăng nhập vào diễn đàn chính thức của các trường quân đội tinh tế. Sinh viên tiến hành đăng ký và vào website chính thức của trường quân đội để xem hướng dẫn tuyển sinh và khai báo chỗ ở. Trường quân đội cao cấp tinh lập B612. Diễn đàn chính thức dành cho sinh viên quân đội tinh tế à, thú vị đấy. Mục tinh thần dùng trí não quét mã 3D trên thư điện tử thông báo trúng tuyển. Một icon 3D hơi giống với mã 3D xuất hiện trên màn hình chiếu rồi chuyển động một hồi. Sau đó hiện ra một giao diện. Phần chính giữa nhất của giao diện màu hồng nhạt là 7 chữ to. Diễn đàn trường quân đội tinh tế. Ồ! Diễn đàn chính thức các trường quân đội tinh tế thế mà lại có màu hồng phấn như vậy. Giao diện này tổng cộng có 4 mục, lần lượt là bảng xếp hạng, khu nhiệm vụ, khu học tập, khu giao lưu. Mục tinh thần muốn nhấn vào xem, một cửa sổ nhảy ra nhắc mục tinh thần đến mục tôi để hoàn thiện thông tin của mình. Mục tinh thần ấn vào, thấy thông tin mình điền khi chứng minh học tịch trên cơ bản đều xuất hiện ở đây. Từ thông tin cá nhân đến chuyên ngành đều đã tự động điền. Mục tinh thần chỉ cần lấy một nickname nặc danh dùng khi dạo quanh trên diễn đàn là được. Mục tinh thần rốt việc đặt tên. Tùy tiện điền nickname. Tinh tinh chăn châu. Mục tinh thần điền xong thông tin. Quay lại trang trước. Phát hiện 3 mục bảng xếp hạng. Khu nhiệm vụ, khu học tập đều là màu xám bị khóa. Mục tinh thần nhấn vào. Hệ thống nhắc nhở mục này sẽ mở ra sau khi tân sinh nhập học. Vui lòng kiên nhẫn chờ. Chỉ có một mục cuối cùng là khu giao lưu mở ra đối với đứa sinh viên chưa nhập học như cô. Mục tinh thần nhấn vào. Phát hiện bên trong rất náo nhiệt. Có người kêu R3N kỳ nghỉ quá ngắn. Kéo dài còn chưa đến 3 ngày. Có người kêu niềm vui của tôi đã không còn nữa. Đã nằm yên nguyên một kỳ nghỉ. Để tôi lót đế trong kỳ kiểm tra thể lực lúc khai giảng cho mọi người. Có người cầu cứu làm bù bài tập. Tôi sắp điên rồi. Tôi chưa làm xong bài tập ngày nghỉ. Anh em nào học công trình thông tin cứu tôi với. Cứu, thiết kế hệ thống dị võ. Cứu tôi cứu ta, máy móc. Có người cãi nhau. Mỗi lần bị bài tập nghỉ lễ ép điên đều vô cùng hâm mộ đám ngốc to con hệ chỉ huy không có bài tập nghỉ lễ. Quá hạnh phúc, lầu trên có ý gì? Sao lại là ngốc to con? Lúc hệ chỉ huy học thể năng bị ngược đãi sao không thấy mấy người lên tiếng? còn có bàn tán tin đồn. Nghe nói tân sinh viên trường quân đội đế quốc năm nay khó lường. Mục Tinh Thần nhìn thấy tiêu đề này cũng hơi tò mò. Nhấn vào đọc thử, nghe nói tân sinh viên trường quân đội đế quốc năm nay khó lường. A ti, tính tuổi, vị kia vừa lúc là tân sinh năm nay. Nghe nói cấp S1L. Không chỉ vậy, sáu thế gia lớn thì có ba người cùng lứa tuổi. Đều là cấp S2L. Mẹ nó, bốn người cấp S. Năm nay nhà ai có thể đánh thắng trường quân đội đế quốc? 3L, vị kia là vị nào? 4L, đá đứa ngốc trên lầu ra ngoài đi. 5L, đại hoàng tử. 6L, he he, mấy ông đoán xem, vị nhà họ Bạch kia không vào trường quân đội đế quốc. Ai già, đệ nhất công tử là người của trường quân đội liên hợp chúng tôi nha ha ha ha. 7L, trường quân đội thứ 7 bọn tôi bất tài, nhưng cũng đào được một vị. Hi, thiên tài nhà họ Lôi là của chúng tôi. 8L, nói như vậy, năm nay trường quân đội đế quốc có 2 vị. Trường quân đội liên hợp có 1 vị. Trường quân đội thứ 7 có 1 vị. B612 thì sao? 9L, B612 rời khỏi nhóm chat. 10L, tình hình năm nay căng thẳng như vậy. B612 các người không nghĩ cách đào một tân sinh viên giỏi giang nào về à? 11L, ông mong vị thiếu gia quý tộc được nuông chiều từ bé nào chịu chạy đến cái chỗ rách nát như B612 kia chịu khổ. 12L, năm nay B612 thua thảm rồi. Sắp không giữ nổi vị trí thứ hai nữa ha ha ha ha. 13L, ai nói B612 bọn tôi cũng có át chủ bài. Lần trước giáo quan Lăng nói đã đào được một thiên tài. Chờ xem. Còn chưa biết ngày sau thế nào đâu. 14L, ui cha, tôi mong chờ lắm đấy. Mục Tinh Thần nhìn đến đây, ánh mắt dừng lại, cô nghĩ, giáo quan Lăng này là đang nói Lăng Sơn sao? Lăng Sơn này đúng là thích đào người khắp nơi. Nhưng Mục Tinh Thần cũng có chút tò mò. Rốt cuộc vị tân sinh viên thiên tài có thể mang ra so sánh với sinh viên cấp S của các trường quân đội khác kia giỏi giang đến mức nào? Liệu có phải cũng là cấp S không? Hoa, wow, cô chưa bao giờ gặp dị năng giả cấp S đâu đấy. Có chút chờ mong, về phần liệu thiên tài bị Lăng Sơn đào về này có thể là chính mình hay không? Mục Tinh Thần không hề nghĩ đến chính mình. Nói đùa à, một đứa có tinh thần lực cấp B, dị năng hệ thực vật. Nào dám cùng hưởng hai chữ thiên tài này với các thiếu gia quý tộc cấp S? Mục Tinh Thần rời khỏi diễn đàn, đi xuống tìm Mục Xuyên, nói về chuyện mình muốn đi học trường quân đội. Mục Xuyên duy trì cô, em yên tâm đi học là được, việc trong nhà để anh lo. Mục Tinh Thần, em không yên tâm, chưa nói đến việc đám trâu trong nhà kia cứ đánh nhau mãi. Sức chiến đấu còn quá mạnh, xét theo một khía cạnh nào đó, hệ số nguy hiểm của nông trường nhà bọn họ rất cao. Không an toàn chút nào, nhỡ một ngày nào đó, đám trâu đó đánh nhau đến mất hết lý trí, làm bị thương Mục Xuyên thì làm sao bây giờ? Phải biết là ngay cả tường nhà đều có thể bị đám trâu chiến kia húc đổ. Huống chi là Mục Xuyên tay trói gà không chặt, Mục Tinh Thần vô cùng không yên tâm, cô đã sớm nghĩ kỹ rồi, trước khi khai giảng, em nhất định phải tìm được người đáng tin cậy mới yên tâm. Mục Xuyên, em định tuyển người làm à? Thông báo tuyển dụng đã treo trên mạng một tháng nhưng vẫn không có ai đến. Hơn nữa, châu nhà chúng ta đặc thù như vậy, đối với công nhân mà nói cũng quá nguy hiểm. Hay thôi đi, Mục Tinh Thần trầm ngâm một lát. Vậy tuyển mấy người có thể đánh? Mục Xuyên, có thể đánh, ý em là cái loại người còn đánh nhau giỏi hơn đám châu chiến nhà mình à? Cho dù thật sự có loại người này, chúng ta cũng không mời nổi. Mục Tinh Thần nói, giờ chúng ta đã có chút tiền. Mục Xuyên lắc đầu, vậy cũng không mời nổi. Mục Tinh Thần nói, để em nghĩ cách, nếu muốn tìm người có thể đánh thắng được châu nhà bọn họ. Nơi đầu tiên Mục Tinh Thần nghĩ đến chính là Hiệp hội Thợ Săn. Chỗ Hiệp hội Thợ Săn tập hợp một lượng lớn người có giá trị vũ lực cao. Hơn nữa, chỗ này có thể đăng nhiệm vụ, siêu tập tin tức. Mục Tinh Thần đến mục thông báo xem thử. Phát hiện cô không trả nổi lương tháng cho đoàn đội có thể chống lại tinh thú cấp A. Mục Tinh Thần thở dài một hơi. Đang chuẩn bị rời đi. Quay đầu chưa đi được hai bước đã bị người gọi lại. Em gái, Mục Tinh Thần quay đầu. Thấy là một người vạm vỡ. Ngay từ đầu cô còn chưa nhận ra. Người đàn ông tùy tiện nói. Em gái, là anh nè, Thiết Tùng, chính là người lần trước. Cái lần đánh heo sư tử. Bấy giờ Mục Tinh Thần mới nhớ ra người này. Nhớ rồi, Thiết Tùng, em gái, em đã đứng đây một lúc rồi. Có vấn đề phiền não gì sao? Mục Tinh Thần lắc đầu. Vốn định nói không có việc gì. Nhưng lời đến bên miệng lại nhớ ra. Liếc mắt nhìn Thiết Tùng một cái. Hẳn là người này quen biết rộng hơn mình. Biết đâu sẽ có cách. Mục Tinh Thần liền thử thăm dò nói ra ý nghĩ và yêu cầu của mình cho Thiết Tùng. Thiết Tùng cau mày tự hỏi, muốn có thể đánh nhau, nhưng lại không trả được quá nhiều tiền. Có chút khó, xem ra Thiết Tùng cũng không có cách nào. Mục Tinh Thần không quá thất vọng, yêu cầu này vốn dĩ liền có chút không thực tế. Không ngờ đột nhiên hai mắt Thiết Tùng sáng ngời, vỗ tay cái bộp, hào sảng cười nói. Có, Mục Tinh Thần bị tiếng gào này của anh ta dọa sợ. Cái gì? Thiết Tùng nói, em gái, anh nghĩ ra một cách. Không biết em có chịu thử hay không? Mục Tinh Thần, nói thử xem. Thiết Tùng nói, em gái, em biết công năng quan trọng nhất của tinh cầu này là gì không? Mục Tinh Thần, cung cấp lượng tài liệu dị thú cuồn cuộn không ngừng cho tinh tế à? Thiết Tùng lắc đầu. Là ngục giam, tinh cầu B612 là ngục giam lớn nhất đế quốc. Các phạm nhân trọng yếu đến từ khắp các nơi trên đế quốc đều bị giam giữ ở đây. Trong đó có rất nhiều người lợi hại. Mục Tinh Thần, người trong đó dù có lợi hại, nhưng vấn đề là tôi cũng không thể mang bọn họ ra làm công cho tôi mà. Thiết Tùng, sao lại không thể? Em gái đã bao giờ nghe đến chế độ cải tạo ngoài ngục giam chưa? Mục Tinh Thần suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra được tin tức cô từng đọc lúc trước trong một quyển sách linh tinh moi ra từ góc xó xỉnh. Tinh cầu B612 phụ trách giam giữ phạm nhân đến từ khắp nơi trên đế quốc. Nhưng càng ngày càng nhiều phạm nhân được đưa tới. Thời gian ngồi tù của phạm nhân quan trọng lại dài. Dần dần. Ngục giam không còn nhiều chỗ nữa. Vì thế, nhóm cai ngục đời đầu đã đưa ra một chính sách. Những người đã ở tù trên 10 năm, có biểu hiện tốt, có thể được thả ra tiến hành cải tạo ngoài ngục giam. Chỉ cần có người tình nguyện đảm bảo giúp bọn họ, trong lúc cải tạo ngoài ngục giam sẽ không thực hiện hành vi trái pháp luật. Cung cấp việc làm cho bọn họ, trả tiền lương cơ sở, bao ăn bao ở. Ngục giam có thể thả người ra ngoài, chỉ đeo vòng cổ theo dõi, cho bọn họ một ít tự do, cải tạo bên ngoài. Thiết Tùng nói, người trong đó không cần biết là tài giỏi đến đâu, đều muốn ra ngoài, đừng nói tiền lương thấp, cho dù em chỉ cho bọn họ miếng cơm thôi bọn họ cũng tình nguyện. Chỉ cần có người tình nguyện đón bọn họ ra ngoài, đáng tiếc, cho dù những người này mạnh mẽ, giá rẻ, nhưng bởi vì là trọng phạm, không có ai tình nguyện gánh vác sự nguy hiểm này mà đón bọn họ ra. Thiết Tùng, chỉ xem em có dám không thôi. Mục Tinh Thần, có thể tự mình chọn người không? Thiết Tùng, đương nhiên là có, nếu em dám, anh sẽ giúp em liên hệ. Anh có người quen. Mục Tinh Thần liếc mắt nhìn Thiết Tùng một cái. Có gì mà không dám? Cách chương.